thiếu niên rút ra ngón tay ướt đẫm từ âm hộ vu vật mỹ lệ, lại không có buông ra cô, nhìn nữ thể không ngừng co rút trên bàn cơm, toàn thân nhân tình cảm mãnh liệt mà nổi lên màu phấn hồng nhàn nhạt, hoa huyệt mật nước lan tràn, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở không ngừng kích thích thần kinh cậu, đôi mắt đen của thiếu niên mê ly tỏa ra tính dục sáng rọi, bàn tay nắm lấy eo thon, kéo đùi đẹp ướt rầm rề lên cao, nâng sưng to gân xanh bạo khởi dưới háng mình, ướt át quy đầu nhắm ngay huyệt khẩu nữ tính. Cúi người tiến lên, thì thầm với cô, anh muốn trịch em, thân dưới chuyển động, sinh thực khí nam tính liên hoàn toàn đi vào lỗ lõm phụ nữ, cậu rên rỉ, nhanh chóng ôm chặt thân thể cô rong ruổi, phảng phất cổ trời sinh là vì cậu dự bị, lúc này bọn họ mới phù hợp như vậy, em ưm. Bảo bối, em mờ hộ thật là thoải mái, đừng kẹp thật chặt, thả lỏng, để anh trịch cho đã, dùng sức. Tích thành, honey, mãnh liệt khoái cảm làm lạc anh rên rỉ ra tiếng. Đôi tay cô quào trên bàn ăn, không cẩn thận đụng tới một mâm hoa quả, dính đầy nước dâu tây, cô lại không màng, như muốn lấp đầy thân thể hư không, dương môi đỏ ngậm lấy một trái dâu tây, bộ dáng phảng phất đang cây gậy to của đàn ông, thật là dâm mỹ và tràn ngập tà tính, bản tôn là một chính kỹ cao cấp, ngủ với quan lớn và phú hào vô số kể, lạc anh chiếm cứ thân thể này, chịu ảnh hưởng tình dục trở nên dâm đãng lên, thiếu niên nằm ở trên lưng cô gái. Hôn cái cổ cao dài trắng nõn của cô, vặn đầu cô ra sau hôn miệng nhỏ, đem dâu tây trong miệng co kéo qua miệng mình, đầu lưỡi quấn lấy cái lưỡi cô dây dưa, ấm áp ướt nóng thịt non từ trước đoan xuống phía dưới dần dần bao lấy nam tính của cậu, loại xúc cảm mềm mại khẩn trói này làm Viên Tích Thành không kiên nhẫn mà dùng sức ép mông cô xuống, để nhục bích thủy nộn hoàn toàn cất chứa gậy thịt của cậu trong cơ thể, cậu dùng đầu ngón tay xoa xoa bên cạnh âm hộ. Nằm âm đế trêu đùa, cái mông trắng nõn như tiết nuốt vào dương vật thô dài của mình, hình ảnh dâm mỹ làm toàn thân cậu kích động hạnh phúc chưa từng có, bảo bối. Em thật tốt, em mờ hộ phê quá, thật nhiều nước, thiếu niên chống đỡ eo nhỏ cô gái, trên dưới vuốt ve thân thể trần trụi của cô, bắt âm đạo giống cái vuốt ve nam căn giống được, chậm. Chậm một chút, quá kịch liệt, lạc anh đã tiết một lần nên có chút không chịu nổi tốc độ thiếu niên bay nhanh thọc vào rút ra. Mắt to toát ra cầu xin, hy vọng cậu có thể chậm một chút, thiếu niên lại dừng không được, cô là người phụ nữ cậu muốn bảo hộ cả đời, vĩnh viễn sẽ không buông cô ra, thở dốc kịch liệt, điên cuồng thọc vào rút ra, chộp mông to của cô gái dưới thân trong tay, nam căn từ phía sau không ngừng thọc vào khe hở trung gian, rời khỏi. Mỗi lần tiến vào đều nguyên cây hoàn toàn đi vào, mang ra một mảnh vệt nước, theo động tác của cậu, cô gái bất lực đong đưa theo. Một bên vú bị cậu chộp trong tay niết bẹp, một cái vú khác thì bị bàn ăn dưới thân đè bẹp, tay cậu dùng sức xoa nắn một bên vú, thao lông cuồng mãnh như con ngựa hoang thoát cương tiến lên, Bảo bối, em mờ hộ thoải mái quá, Viên Tích Thành ra sức đỉnh tử cung cô gái, phần bụng nhỏ chụp đánh lên mông phụ nữ phát ra tiếng vang dâm mị quanh quẩn ở bên tại hai người, trong không khí phiêu tán mùi vị dâm đãng của thiếu niên với phụ nữ thành thục. Không, không được, em tới rồi. Tử cung vì thiếu niên đâm thọc dày đặc co rút lại, lạc anh sảng khoái đến hoàn toàn mất khống chế, chân nhỏ treo không đá lung tung, sau đó toàn thân cứng còng, âm hộ chặt quá. Thật thoải mái, .. Bảo bối của anh, phụ nữ cao trào co rút lại đường đi, kẹp chặt dương vật thiếu niên, ma sát mang đến khoái cảm, bén nhọn tê dại tập kích thần kinh cảm quan của thiếu niên, liên tục đẩy đưa hơn 10 cái nữa. Rốt cuộc phóng xuất ra lượng lớn dính trị ở tử cung có, Viên Tích Thành hôn cổ cô gái mướt mồ hôi, bế cô lên, đi vào phòng tắm, ngồi trong bồn tắm rộng mở. Cậu vươn tay ôm thân thể mềm mại ôm lên đùi, cúi đầu ngậm một cái vú liếm mút, cậu có cảm giác trên người cô có hương vị của mẹ, khi núm vú tiến vào trong miệng thì trong lòng cậu dâng lên cảm thụ kỳ dị, con trai muốn bú sữa mẹ không, lạc anh diễu cợt thanh âm nhu mềm như một cơn gió, đây là một thiếu niên khuyết thiếu tình thương của mẹ. Muốn ăn, em sinh cho anh một đứa là có sữa cho anh ăn, cho nên anh muốn nỗ lực hơn để em nhanh chóng mang thai. Viên Tích Thành ngẩng đầu, giống nhớ tới cái gì, nói, có khi nào em đã mang thai con của ba không? Hẳn là sẽ không, mấy ngày nay là an toàn kỳ của em. Lạc Anh thu được tin tức hệ thống truyền đến trong đầu, dung nhan xinh đẹp lộ ra cười nhạt. Nếu anh lo lắng, em có thể ở một tuần sau thử thai, hiện tại khoa học đã có thể trong một tuần thử thai. Viên Tích Thành ghé vào bộ ngực Lạc Anh, thanh âm dầu dĩ nói, không cần thử, lỡ đầu em hoài thai con anh thì sao, cũng muốn xóa sạch à, ngày hôm qua là cậu trịch cô trước, có lẽ con cậu đang ở trong tử cung có sinh trưởng, nếu như là con của ba anh thì sao, Lạc Anh mỉm cười hỏi, hai tay vòng lấy thiếu niên này, thật là một nam sinh ngây thơ, đàn ông tốt như vậy không nhiều lắm, nếu cậu thật sự ái mộ cô thì cô có thể làm bạn cậu vài thập niên. Cô ở thế giới này nghỉ ngơi vài thập niên. Bất quá là thế giới hiện thực ngủ say mấy chục tiếng đồng hồ mà thôi, anh nuôi thay ông ta, Viên Tích Thành do dự mà nói, cũng không thể nhìn cô bụng lớn, phát hiện là con của ba lại xóa sạch đi. Hơn nữa phá thai rất tổn hại thân, thể, Lạc Anh cười mi mắt cong cong, hôn lên khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên, kỳ thật không cần phiền toái, anh bảo hầu gái đi ra ngoài mua một thuốc khẩn cấp thuốc tránh thai 72 giờ cho em uống là được. Lạc Anh linh hồn vẫn là xử nữ, nhưng cô đã 25 tuổi, không ăn qua thịt heo lại cũng gặp qua heo chạy, đồng sự trò chuyện đều là đề tài nữ tính nên cô biết không ít, mua thuốc tránh thai là chuyện lớn, anh muốn đích thân đi làm chứ sao có thể giao cho hầu gái, Viên Tích Thành vui vẻ, ôm lấy thân mình trần trụi của Lạc Anh rời đi bồn tắm, lại ôm cô xoay vài vòng trong phòng tắm to lớn, Mỹ thiếu niên được đến tình yêu khóe môi treo ý cười, đi đường bước chân nhẹ nhàng. Tâm tình phi dương. Khi Lạc Anh nhận được viên thủ nghĩa gửi đến 500 vạn và một cái kim cương to thì cô cũng được Viên Tích Thành đưa tặng một nhẫn kim cương giá trị mấy trăm vạn, ba đưa đến kim cương quá khó coi, không phù hợp khí chất của em, ném xuống đi. Bảo bối, em hẳn là thích hợp càng tốt, Viên Tích Thành đeo nhẫn kim cương lên ngón áp út tay trái Lạc Anh, cầm lấy kim cương viên thủ nghĩa phái người đưa tới tùy tay ném xuống dưới lầu vườn trồng trọt từ cửa sổ rộng mở. Trời ơi, đó là viên kim cương giá trị trăm vạn nha, Lạc Anh vọt tới cửa sổ, nhìn ra phía ngoài xa, mấy người giàu có quá lãng phí, kim cương trăm vạn là tài sản chẳng biết cô làm bao nhiêu năm mới có đó.